trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 18:18, thưởng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lương Thần nghẹn ngào, hừ lạnh, ngươi còn không biết chịu thiệt. Vậy tại sao buổi trưa lại bị người làm khó? Ui, Mỹ Ảnh chớp mắt, ngài làm sao biết? Không nói nữa. Tống Lương Thần nhìn quyển sách trong tay, như không nghe thấy, vẫn im lặng. Chẳng lẽ người này đã mở thiên nhãn rồi? Ở ngoài nhà bếp xảy ra chuyện gì hắn cũng biết. Thẩm Mỹ Ảnh không nghĩ nhiều, nhún vai nói, bọn họ làm khó, ta cũng không mất một miếng thịt nào. Cùng lắm chỉ là nói những lời bẩn thỉu, ta đã nghe nhiều rồi, nên không tính là chịu thiệt. Nói khó nghe như vậy, đều không tính sao? Tống Lương Thần sửng sốt, trong lòng cảm thấy nặng nề khó hiểu. Thật kỳ lạ, hắn để ý đến điều gì? Đó không phải việc của hắn. Sờ sờ ngực, Tống Lương Thần suy nghĩ một lúc, đi đến kết luận, cú đấm của tên khốn Trình Bắc Vọng đêm qua quá đau, cho nên hắn mới không bình thường như vậy. Nói đến đây, Trình Bắc Vọng nói tới tìm hắn uống rượu. Người đâu? Thế tử gia, Trình Đô Đốc cầu kiến. Bên ngoài có người hét lớn, nhắc Tào Tháo tới. Tên này có Thuận Phong Nhĩ à? Tống Lương Thần buồn cười đặt cuốn sách xuống, nhìn người bên ngoài đang đi vào, nhếch môi nói, ngươi còn chưa tỉnh rượu sao? Ta sao mà chưa tỉnh? Rượu còn chưa chạm tới, chờ đêm nay cùng ngươi uống vài chén thôi. Trình Bắc Vọng tiến đến, cầm một chiếc quạt nan ngọc, nụ cười mười phần dễ nhìn. Hôm qua ngươi đã cướp đi một mỹ nhân, khiến ta thật sự đau lòng. Đêm nay ngươi hãy tự phạt ba chén đi. Thẩm Mỹ Ảnh cúi đầu đứng sang một bên, nghe Trình Đô Đốc nói, nghe thấy có chút quen. Hôm nay Tống Lương Thần muốn nàng ký giấy bán thân đã nói gì nhỉ? Nói rằng nàng đã trèo lên giường của Trình Đô Đốc, hủy hoại danh tiếng của phủ thế tử. Có phải đây là Trình Đô Đốc không? Chức Đô Đốc là do thân vương tự phong, thường chịu trách nhiệm quản lý quân đội và bố trí quân lực. Kể ra một quan chức khá lớn. Nhưng mà, nàng đêm qua đi mua vải, làm sao lại trèo lên giường người ta được? Không kìm được, Mỹ Ảnh ngẩng đầu lên nhìn người bước vào một cái. Trình Bắc Vọng ngẩng đầu nhìn thấy nàng, sắc mặt hơi thay đổi. Nhìn vẻ mặt này, có vẻ như hắn đã thực sự gặp qua nàng. Thẩm Mỹ Ảnh nhướng mày. Người trước mặt mặc áo bào thêu màu xanh nước biển, thắt lưng đeo một ngọc bội ba khuyên, khuôn mặt mười phần anh tuấn, lông mày rậm nhưng không loạn, đôi mắt dường như nước hồ chan chứa, khóe miệng nhếch lên, nhìn có vẻ bảnh bao, nhưng nói chung vẫn giống một vị tướng quân. Tuy nhiên, nàng thực sự chưa bao giờ gặp qua hắn. Trình Bắc Vọng phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục bản thân cả đêm rằng nữ nhân của bạn thân là không thể chạm, không thể chạm vào. Kết quả hôm nay đến đây. Nhưng hôm nay khi cô ấy tới đây, lại nhìn thấy người này. Được rồi, không thể chạm thì không thể chạm. Biết tên cũng không phải là quá đáng phải không? Trình Bắc Vọng thở dài, hỏi, ngươi tên là gì? Mỹ Ảnh bối rối quay lại nhìn Tống Lương Thần, vừa rồi vẫn đang cười. Sắc mặt của thế tử gia trong nháy mắt tối sầm lại, mím môi nhìn Trình Bắc Vọng nói, ngươi tới tìm ta đánh nhau sao? Này, ngươi là một học giả, ngày ngày tìm một người luyện võ như ta để đánh nhau, có thú vị không? Trình Bắc Vọng lùi lại một bước, cong môi nói, ta không phải chỉ muốn biết tên của nàng ấy thôi sao? Ta sẽ thôi không muốn nàng nữa. Hơn nữa, cho dù hắn muốn, xem ra cũng sẽ không đưa cho hắn. Hừ lạnh một tiếng, Tống Lương Thần đứng dậy nói, muốn uống rượu thì ra ngoài uống, đừng ở trong phủ làm chướng mắt. Ta chướng mắt? Trình Bắc Vọng không dám tin chỉ vào mũi mình, nhìn Mỹ Ảnh hỏi, ta có chướng mắt không? Mỹ Ảnh phì cười, lắc đầu nói, Đô Đốc trông rất đẹp, rất đẹp. Tống Lương Thần mặt tối sầm vỗ bàn, hắn đẹp hơn ta sao? Có chút sợ hãi, khóe miệng Mỹ Ảnh giật giật. Nàng cẩn thận nhìn thế tử gia nhà mình, mặc dù ấn tượng hắn tạo cho nàng không mấy tốt đẹp, nhưng công bằng mà nói, Tống Lương Thần là người đẹp nhất nàng từng thấy. Mạch Tăng cũng đẹp nhưng nhếch nhác, không gò bó. theo thời gian, lại giống như một kẻ say trên phố. Hào phóng có thừa, tinh tế thì lại thiếu. Tử Khâm thì không cần phải nói. Trong lòng nàng vĩnh viễn có một đôi mắt dịu dàng nhất thế giới. Lông mày chan chứa ý tình. Không thể dùng từ đẹp hay không đẹp để hình dung được. Hình dung một chút về Tống Lương Thần. Chính là viên ngọc đẹp nhất thế giới còn được viền vàng. Lông mày sáng, mũi thẳng, môi mỏng và đỏ. So với nữ nhân đã tô son còn đẹp hơn. Nếu như không phải hắn ích kỷ. Hay phán xét, có khuynh hướng ngược đãi người khác. Tâm lý biến thái, bất phân sai đúng, thì nam nhân này vẫn khá tốt. Bất quá, ai đưa bạc người đó là chủ. Thẩm Mỹ Ảnh lập tức không chút đỏ mặt, che giấu lương tâm nói. Ra trong lòng Mỹ Ảnh là người đẹp nhất. Trên đời không có gì có thể so sánh được. Trình Bắc Vọng nhướng mày trêu chọc. Lợn nái ở hậu viện cũng còn sống trên đời đấy. Cũng không sánh được với da nhà ngươi à, da ta đương nhiên là đẹp hơn con lợn rất nhiều. Trong đầu Mỹ Ảnh giật giật, thuận theo lời hắn mà trả lời. Tống Lương Thần, Trình Bắc Vọng căn bản không phản kháng nữa. Hắn đã biết mình sẽ bị mang ra khỏi phòng đánh nhau. Hắn đơn giản để Tống Lương Thần kéo hắn vào trong sân. Chỉ đưa tay ném chiếc quạt ngọc vào trong ngực Mỹ Ảnh. Xắn tay áo lên và tạo tư thế. Trận đấu vẫn diễn ra nghiêm túc, cả hai đều vào điểm, nhưng mỗi cú đấm và cú đá đều là một nỗ lực thực sự. Không có gì hoa mỹ cả, Mỹ Ảnh nhìn một lúc, gật gật đầu, vị thế tử này vẫn có năng lực khá tốt, tuy không vững vàng như Trình Bắc Vọng nhưng kỳ thực lại rất linh hoạt. Thấy chiêu phá chiêu, cũng không cứng nhắc, không cần phải nói, Trình Bắc Vọng là một võ giả, nắm đấm sinh ra gió. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy có uy lực. Qua rồi 10 chiêu, Trình Bắc Vọng đang chuẩn bị đấm vào ngực Tống Lương Thần thì dừng lại. Cười híp híp nói, vậy là được rồi, đi uống rượu đi. Được, Tống Lương Thần dừng động tác, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Quay đầu nhìn Thẩm Mỹ Ảnh nói, ngươi ở lại trong viện, chúng ta ra ngoài. Vâng, Mỹ Mỹ gật đầu, cúi đầu nhìn thấy chiếc quạt trong tay nàng. Tống Lương Thần có chút không vui. Còn cầm làm gì? Tại sao không trả lại cho Trình Đô Đốc? À, nô tỳ quên mất. Vội vàng đi tới. Hai tay đưa cây quạt. Thẩm Mỹ Ảnh rất muốn hỏi chuyện xảy ra tối qua. Tuy nhiên thế tử vẫn ở bên cạnh. Có chút ngượng ngùng mở miệng. Chỉ có thể cúi đầu không nói. Tặng ngươi làm quà gặp mặt. Trình Bắc Vọng cười nói. Cũng không phải vật gì giá trị lắm. Hôm nay ta vui vẻ. Thưởng cho ngươi, quá hào phóng rồi. Mỹ Ảnh ngơ ngác, sờ vào là biết chiếc quạt có giá trị rất lớn. Vậy mà lại trực tiếp cho nàng. Nàng rất muốn hỏi xem phủ đô đốc còn thiếu hạ nhân hay không. Đa tạ Trình đô đốc, không có chút khách khí giữ nó trong tay. Tống Lương Thần nheo mắt lại. Người ta cho là ngươi thật sự nhận sao? Quạt bạch ngọc, nhận mà không sợ nó làm mình tổn thương sao? Hồi thế tử, nô tỳ sẽ xử lý nó thật tốt, sẽ không để tổn thương. Mỹ Ảnh nghiêm túc nói, cái quạt này quý giá hơn nô tỳ. Nếu tổn thương cũng là nô tỳ tổn thương cái quạt, nô tỳ sẽ cẩn thận mà. Tống Lương Thần nghẹn ngào không nói nên lời. Trình Bắc Vọng ở một bên cười lớn, thế tử gia, nha hoàn này thật sự rất thú vị. Quạt này cho cũng đáng, đừng để ý nữa, đi thôi, chúng ta đến Đỗ Khang lâu. Được, Tống Lương Thần lại trừng mắt nhìn Mỹ Ảnh, xoay người gọi Lâm Phong, đi ra ngoài, sau khi cúi đầu kính cẩn tiễn hai người ra ngoài, Thẩm Mỹ Ảnh nhanh chóng chạy về phòng, lấy chiếc quạt ra nhìn, nan quạt được làm bằng bạch ngọc, nhìn qua thật sự có giá trị rất lớn, nàng cẩn thận cất nó đi, rồi lại đưa tay muốn chạm vào lần nữa, thật kỳ lạ. Nàng luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó nhưng lại không thể nhớ ra. Mỹ Ảnh tỉ tỉ, bên ngoài có người gõ cửa. Có ai không? À, vâng, Định Thần. Thẩm Mỹ Ảnh đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa là Xuyến Kim, nha hoàn của Hiếu Nghĩa Viện. Mỉm cười nói với nàng. Vương Phi đang ngắm hoa trong viện bên đó. Mời người cùng đến xem. Vương Phi, cải trắng nhỏ sao? Mỹ Ảnh cười khan hai tiếng. Ta có chút không thoải mái. Có thể không đi không? Sắc mặt Xuyến Kim không thay đổi. Vẫn cười như cũ nói. Không được. Mỹ Ảnh cảm giác sau lưng có chút lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Vậy đi thôi. Cải Trắng nhỏ tìm nàng thật sự để ngắm hoa. Nàng không tin điều đó. Chân tướng đại hôn còn chưa được tiết lộ một ngày. Nàng ấy chắc chắn sẽ ghét nàng một ngày. Có rất nhiều người mong nàng có thể tốt đẹp chết đi. Và Giang Tâm Nguyệt tuyệt đối là người đứng đầu trong số đó. Thế tử vừa vặn lại đi ra ngoài. Cũng may là hắn đi ra ngoài. Nếu không nàng không biết mình có bị trùng kích hay không. Bỏ đi bỏ đi. Nước lên thì lấp đất. Đi dọc theo con đường đến hoa viên. Vừa lúc Kim Phấn đang hái hoa trong sân viện. Nhìn thấy Xuyến Kim và Thẩm Mỹ Ảnh ở đây. Nàng nhướng mày. Hiếu Nghĩa Viện ở ngay phía sau chủ viện. Đi vòng qua một cái hoa viên. Chỉ chưa đầy hai bước là đến đó. Đến rồi à, ngồi đi. Giang Tâm Nguyệt dường như đang có tâm trạng tốt. Không cuồng loạn, cũng không chừng mắt, thậm chí còn vẫy tay với nàng. Mây Mây nhướng mày, đi theo rồi ngồi xuống. Ta nơi này không có việc gì làm. Chỉ có thể mời ngươi đồng hành cùng ta. Ngươi đừng khẩn trương. Giang Tâm Nguyệt cười nói. Thời tiết nóng nực, hoa nở vừa phải. Ngươi giúp ta đi hái vài đóa sen trong ao có được không? Hái hoa, Mỹ Ảnh nhìn mặt trời chói chang và hỏi. Hoa sen ở đâu? Nó ở ngay phía nam của Thế Tử Phủ. Rất dễ hái, nhưng ta muốn 20 đóa. Giang Tâm Nguyệt mỉm cười và nói. Không làm khó ngươi chứ? Nô tỳ tuân lệnh, ngày nắng nóng ra ao hái hoa sen thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Nhiều nhất có thể dám nắng một chút. Thẩm Mỹ Ảnh đáp lại và đứng dậy tìm ao. Ôn Nhĩ Nhã lúc này mới rời phòng đi ra. Ngồi cạnh Giang Tâm Nguyệt cười nói. Ao không lớn. Nước cũng mới đến thắt lưng. Nếu không có 20 đóa sen thì phải làm sao? Nàng ta phơi nắng một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Giang Tâm Nguyệt nhấp một ngụm trà. Ta cũng nghĩ thấu rồi. Người nói không sai. Có một số việc không thể trực diện làm được. Âm thầm một chút cũng tốt. Thẩm Mỹ Ảnh không phải có làn da trắng mịn rất đẹp sao? Vậy thì để cho nàng đẹp thêm chút nữa. Ôn Nhĩ Nhã mỉm cười cắn một miếng dưa hấu. Cảm thấy thật mát mẻ. Phía nam phủ thế tử xác thực có một cái ao. Thẩm Mỹ Ảnh tìm hồi lâu. Nhìn nước ao nhướng mày. Chỉ sợ các nha hoàn và nô tài thường rửa chân ở đây. Nước trong ao đen như mực. May mà hoa sen có sức sống ngoan cường. Nghĩ nghĩ. Mỹ Ảnh tìm một ít vải trắng. Che vết thương trên mặt. Vén váy sang một bên. Cẩn thận bước xuống ao. Cách chương.